hẳn là người có kinh nghiệm tương đối phong phú trong chém giết. Trong đống chiến lợi phẩm có 3 quyển sách, Sở Mộ lật xem từng cái, hai mắt sáng ngời, cảm giác thu hoạch lần này của mình thực sự không tệ. Âm Phong Kiếm Khí Quyết, một món kiếm khí quyết hoàn cấp cực phẩm, giống như Thượng Nguyên Kiếm Khí Quyết vậy, cũng có 7 tầng, nhưng mà tu luyện tới tận cùng không có giống như Thượng Nguyên Kiếm Khí Quyết, có thể ngưng tụ ra một đạo tiên thiên kiếm khí. Nhìn chỉnh thế, còn không bằng Thượng Nguyên Kiếm Khí Quyết, nhưng mà kiếm khí tu luyện ra lại mang theo hàn ý u ám, như là âm phong quét qua. Đại Phong Kiếm Thuật, một môn kiếm thuật phong hệ cao giai, sau khi luyện thành, thi triển ra từng kiếm đều giống như gió lớn, rít gào kéo tới, trong kiếm thuật phong hệ, thiên hướng về thanh thế to lớn, uy lực tự nhiên cũng không yếu. Tật Phong Lực Ảnh, là một môn thân pháp cao giai, nhìn tên và nội dung bên trong, đây là một môn thân pháp thiên về phong hệ, làm cho hai mắt Sở Mộ sáng ngời. Thân pháp phong trung du của hắn đến nay vẫn còn ở cấp độ thân pháp trung giai, bởi vì có 3 thành phong chi ý cảnh mà tới gần thân pháp cao giai. Nhưng mà vì 6 người trước đó tạo thành xu thế tuyệt sát có thể nói là hoàn mỹ, Sở Mộ mới có thể cảm giác được thân pháp mình ngay khi có 3 thành phong chi ý cảnh gia trì cũng có chút lực bất tòng tâm. Bây giờ nhìn môn thân pháp cao giai này vẫn là phong hệ, Sở Mộ không khỏi cảm thấy vui vẻ, có cảm giác nắng hạn gặp mưa rào. Trừ 3 quyển sách này ra, còn có 6 thanh ngụy kiếm khí, hơn nữa Sở Mộ còn từ trên người bọn họ thu được 3 khỏa tăng khí hoàn, tổng thế tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà thu hoạch cũng không tính là ít, phải biết rằng đệ tử kiếm phái hạ phẩm phải 1 năm mới nhận được 1 khỏa tăng khí hoàn như vậy. Âm Phong Kiếm Khí Quyết không bằng Thượng Nguyên Kiếm Khí Quyết, nhưng mà có thể lưu lại, Đại Phong Kiếm Thuật là kiếm thuật cao giai, vừa vặn giảm bớt âu lo thiếu kiếm thuật cao giai phong hệ trước mắt của ta. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ âm thầm nói. Sửa sang lại một chút, trước mắt, kiếm thuật phong hệ của Sở Mộ lấy Thanh Phong Kiếm Thuật làm chủ, nhưng mà Thanh Phong Kiếm Thuật chỉ là kiếm thuật trung giai, đã có cảm giác không theo kịp bước chân của hắn, ngoài ra còn có kiếm kỹ siêu giai phong chi tương, lại cần tu vi hóa khí cảnh mới có thể thi triển. Coi như là phong chi tương bản đơn giản hóa cũng chỉ có thể coi là đòn sát thủ, đại phong kiếm thuật xuất hiện, tương đương với giải quyết âu lo trước mắt của hắn. Kim phong kiếm thuật tu luyện tới đại thành, khoảng cách tới viên mãn còn có chút khoảng cách. Ở vân hệ, thì hắn sáng tạo ra một thức toái vân kiếm bạo coi như là kiếm kỹ cao giai, cũng là kiếm kỹ rất lợi hại, hơn nữa sau khi tăng lên 2 thành, uy lực càng thêm cường đại. Đuổi theo cước bộ của phong chi tương đơn giản hóa. Một khi luyện thành, phong hệ trên cơ bản đã giải quyết nỗi lo. Nếu như song kiếm thuật có thể đạt tới tiểu thành, như vậy thực lực chỉnh thế sẽ lần nữa tăng trưởng. Sở Mộ âm thầm nói, xác định phương hướng tu luyện sau này. Sắc trời vừa sáng, đám người Vương Kỳ một đêm không về, Vương Lân tự nhiên không có khả năng nghỉ ngơi. Bởi vậy, sắc trời vừa sáng, Vương Lân và Quách Thừa Cơ cũng nhau xuất phát rời khỏi kiếm viện, đi tới rừng trúc cách kiếm viện 20 dặm, vừa tiến vào trong rừng trúc, bọn họ đã nhìn thấy 6 cổ thi thế. 6 cổ thi thế này tư thế khác nhau, chỉ có một đặc điểm giống nhau đó là trên người bọn họ có rất nhiều vết thương to bằng ngón tay, máu tươi đã sớm chảy khô, cả da dẻ bọn họ trắng bệch, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhị ca. Vương Lân kinh ngạc nhìn qua thi thế Vương Kỳ, trong lòng đại loạn. Bi thương, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong đầu hắn, hắn ngồi xổm xuống cạnh thi thế Vương Kỳ. Quách Thừa Cơ đứng một bên, trong lòng có ưu tư, có vài phần bi thương, đồng thời còn thêm cả khiếp sợ nữa, bởi vì hắn biết rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng là bởi vì hắn biết rõ đã xảy ra chuyện gì thế cho nên mới càng thêm khiếp sợ. So với Vương Lân bi thương, Quách Thừa Cơ vẫn bảo trì tỉnh táo. Bởi vì những người chết cũng không có một chút quan hệ nào với hắn, trong lòng hắn nghiêm túc, âm thầm cảm thấy may mắn lúc ấy không có xung đột với đệ tử Sở Mộ của Thanh Phong Viện, nếu không có khả năng hắn sẽ chịu nhục. Tuyệt sát như tối hôm qua, trước đó mô phỏng, điển luyện, đối tượng chính là Quách Thừa Cơ hắn, dùng thực lực cường đại như hắn cũng không thể thoát khỏi xu thế tuyệt sát của bọn họ. Nhưng hiện tại 6 người này lại bị giết ở chỗ này. Sở Mộ. Ta nhất định phải giết ngươi. Vương Lân lần nữa đứng lên, hai mắt tràn ngập tơ máu, tràn ngập sát cơ lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, kiếm khí mãnh liệt, sát khí trên người bắn ra, phảng phất như muốn xông thẳng lên trời, lạnh lẽo vô cùng. Quách Thừa Cơ âm thầm kinh hãi. Sư đệ, nếu như bọn họ thực sự bị Sở Mộ giết chết, dùng thực lực trước mắt của chúng ta, còn chưa đủ để giết chết Sở Mộ. Quách Thừa Cơ nói, hắn coi trọng Vương Lân bởi vì thiên phú tu luyện của Vương Lân là lục phẩm, giống như tứ kiếm vậy, thiên phú kiếm thuật so với tứ kiếm chỉ mạnh hơn chứ không yếu, chuyện đã có thể nói Vương Lân có cơ hội đuổi kịp tứ kiếm, thậm chí còn có thể siêu việt. Mà Quách Thừa Cơ tự biết thiên phú và năng lực của mình, chỉ dựa vào bản thân hắn mà nói, rất khó có thể đạt tới trình độ cao cấp cỡ nào, bởi vậy hắn cần một ngọn núi dựa vào, đầu nhập vào tứ kiếm mặc dù tốt, nhưng mà đó lại là dệt hoa trên gấm, mà đầu nhập vào Vương Lân thì lại giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Đệ biết, qua nửa năm nữa chính là cuộc chiến top 100. Đến lúc đó đệ sẽ mượn cơ hội này giết chết Sở Mộ. Vương Lân thả lỏng bàn tia ra, sát ý trên người thu liễm, sát cơ trong mắt cũng dần dần được thu lại, nhưng mà lời nói của hắn lại khiến cho không khí cũng cảm nhận được sát cơ mà run rẩy. Được, qua nửa năm nữa tin rằng thực lực sư đệ sẽ trở nên cường đại hơn. Mà ta cũng có thể đột phá tới bán bộ hóa khí, tới lúc đó chính là ngày chết của Sở Mộ. Quách Thừa Cơ cũng cười lạnh, nói. Tất cả đều để tới cuộc chiến top 100 kia. Chỉ chớp mắt đã qua nửa năm thời gian, Sở Mộ cũng đã qua tuổi 17. Đây là tháng thứ 7 sau khi Sở Mộ tiến vào Ly Châu kiếm viện bồi dưỡng, tháng đầu tiên thường xuyên có phiền toái tới thăm. Nhưng mà nửa năm sau, lại sóng êm gió lặng. Mà Sở Mộ phần lớn thời gian đều ở trong Thanh Phong viện, chân không bước ra khỏi viện nửa bước, chuyên tâm tu luyện. Sáng sớm, lúc này mùa thu một lần nữa tới, thời tiết lần nữa trở nên se lạnh. Trong không khí có hàn ý phiêu đãng, theo hô hấp tràn vào trong mũi, cảm giác lạnh buốt tập kích toàn thân. Hoàn thành vận chuyển 30 đại chu thiên kiếm khí, Sở Mộ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh như nước, bờ môi khẽ mở, thở ra một ngụm trọc khí giống như kiếm bắn ra, bắn thẳng ra ngoài ba thước mới tiêu tán. Tu vi kiếm khí của Sở Mộ so với nửa năm trước rõ ràng hùng hậu hơn không ít, đúng vậy, tu vi kiếm khí của hắn đang ở thập đoạn hậu kỳ. Hoàn toàn vững chắc, đang gấp rút tiến tới đỉnh phong. Thượng Nguyên kiếm khí quyết vốn mới tới tầng thứ 7 lúc này cũng viên mãn. Tuy rằng Thượng Nguyên kiếm khí cũng không có khiến cho kiếm khí tinh thuần hơn, nhưng mà Sở Mộ có một loại cảm giác, đó là tốc độ ngưng tụ tiên thiên kiếm khí nhất định so với trước đó còn nhanh hơn. Lúc trước hắn sử dụng qua một lần tiên thiên kiếm khí, chém giết một kiếm giả hóa khí cảnh. Về sau trọn vẹn mất nửa tháng thì đạo tiên thiên kiếm khí kia mới một lần nữa ngưng tụ hoàn tất. Nhưng mà hiện tại Sở Mộ cảm thấy, có lẽ không cần 10 ngày đã có thể ngưng tụ ra một đạo, đáng tiếc tiên thiên kiếm khí này chỉ có thể ngưng tụ tối đa một đạo. Hiện tại thực lực chỉnh thế của ta không biết ở cấp độ nào. Tu luyện hoàn tất, Sở Mộ âm thầm nói. Kim phong kiếm thuật viên mãn, cuồng phong kiếm thuật viên mãn, toái vân kiếm bạo viên mãn. Phong chi ý cảnh vẫn ba thành như trước, nhưng mà Sở Mộ cảm thấy đã tới cực hạn ba thành, một khi có tiến bộ chính là bốn thành, mà vân chi ý cảnh hai thành, có chút tinh tiến, kim chi ý cảnh vẫn là một thành, cảm giác tiến bộ không rõ ràng. Sau một loại ý cảnh, lĩnh ngộ loại thứ hai càng thêm khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn gấp bội, lĩnh ngộ loại ý cảnh thứ ba, độ khó so với lĩnh ngộ loại thứ hai tăng lên mấy lần, điểm này tuy rằng Sở Mộ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà kim chi ý cảnh nửa năm trôi qua vẫn không có chút tiến bộ nào lại khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ. Ngoài ra, kiếm thế hoàn toàn tới nhập môn, tiến cảnh cũng vô cùng chậm chạp, không biết phải bao lâu mới có thể tăng lên tới tiểu thành. Nhưng mà Sở Mộ cũng không có nóng vội, cả Thanh Phong kiếm phái cũng chỉ có một mình kiếm các trưởng lão lĩnh ngộ kiếm thế, hơn nữa phải vài chục năm mới lĩnh ngộ được tới tiểu thành mà thôi. Có thể thấy được lĩnh ngộ kiếm thế nếu so với ý cảnh còn khó khăn hơn gấp mấy chục lần. Đáng tiếc, bí pháp kiếm khí hộ thế không có tầng thứ ba, không có cách nào tiếp tục tu luyện. Thầm nghĩ một tiếng, đứng dậy, Sở Mộ mang theo hai thanh ngụy kiếm khí rời khỏi lầu cát, đi về phía hậu viện, chuẩn bị tu luyện kiếm thuật. Sư đệ tới vừa lúc đi. Đám người La Ngọc Phong đang luyện kiếm ở hậu viện, vừa nhìn thấy Sở Mộ, La Ngọc Phong lập tức nói. Đi đâu?

nói trắng ra cũng chỉ là nhập môn của kiếm giả mà thôi, chỉ có bước vào hóa khí cảnh mới có thể hiểu được thế giới của kiếm giả rộng lớn tới cỡ nào. Có thể nói, một khi bước vào hóa khí cảnh, chính là bước qua một cái hào rộng, như chênh lệch giữa trời và đất. Hiện tại trong kiếm viện, người có thể khiến cho Từ Kiếm Phong coi trọng cũng chỉ có 3 người mà thôi. Những người khác, toàn bộ đều không được hắn đặt vào trong mắt. Lúc này vài đạo thanh âm sắc bén xé gió truyền tới, chỉ thấy ở cửa vào đấu kiếm đài có 5 đạo thân ảnh màu đen giống như mũi tên phi vào, nhoáng một cái, giống như ảo giác, đã rơi vào trên đấu kiếm đài. 5 người này nhìn qua đều là 5 lão giả tuổi chừng 50 mấy, đứng ở 4 phía đấu kiếm đài, một người đứng ở chính giữa, hai mắt thanh tịnh chậm rãi đảo qua, ánh mắt giống như thực chất làm cho người bị nhìn qua vẻ mặt nhao nhao biến đổi, có cảm giác bất an như bị nhìn thấu tất cả bí mật vậy. Trong lúc ánh mắt người này đảo qua chung quanh, có hơi chút dừng lại trên mặt Sở Mộ, trên khuôn mặt già nuôi dường như còn hiện lên vui vẻ không thế nào phát hiện ra. Lão Phu gọi là Lăng Thương Viêm, Phó Viện Chủ Ly Châu Kiếm Viện, lần này tranh đoạt top 100 kiếm viện vẫn như trước, do Lão Phu chủ trì. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lão giả này thu hồi ánh mắt, mở miệng, thanh âm to rõ ràng, mang theo một cổ khí tức nóng bỏng tràn ra, không khí ông chấn động, uy thế khiến cho người ta sợ hãi, làm cho người ta không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng vô thức dừng lại. Top 100 kiếm viện liên quan tới danh ngạch tu hành ở kiếm phủ, rất quan trọng. Trên lý thuyết mà nói, bất luận một đệ tử kiếm viện nào đều có tư cách tham dự. Nhưng mà tranh đoạt top 100 cũng không phải là trò chơi, trong đó có nguy hiểm, còn có sống chết, bởi vậy người muốn thông qua tranh đoạt top 100 phải thông qua một cửa khảo thí. Vừa mới nói xong, một tay Lăng Thương Viêm huy động, lập tức có một đạo thân ảnh hiện lên trên đấu kiếm đài, đột nhiên có một cây cột màu ngà sữa to bằng chậu rửa mặt, độ cao 3 thước, đứng sừng sững trên đấu kiếm đài. Cửa khảo thí này rất đơn giản, các ngươi chỉ cần sử dụng kiếm công kích trắc lực trụ là được, công kích như thế nào hoàn toàn quyết định bởi các ngươi. Thi triển kiếm thuật gì cũng là do các ngươi, chỉ cần làm cho trắc lực trụ sinh ra biến hóa, hiện lên cường độ công kích của các ngươi là thông qua khảo thí. Có tư cách tranh đoạt top 100. Lăng Thương Viêm chậm rãi nói. Loại phương pháp kiểm tra này lập tức khiến cho các đệ tử mới tới bồi dưỡng hai mắt sáng ngời. Cũng làm cho những người đã từng tham gia khảo thí trước đó hai mắt sáng ngời. Đại sư huynh, lần này dường như phương thức khảo thí khác với huynh nói a. Vũ Văn Minh Hóa thấp giọng nói. Đúng vậy, quả thực khác, phương thức khảo thí theo lời ta là phương thức khảo thí của 2 lần trước. La Ngọc Phong thấp giọng nói. Kiếm viện sẽ dùng vài loại phương thức bất đồng khảo thí, thay phiên sử dụng. Loại phương thức khảo trí bằng trắc lực trụ này trước kia ta có nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, loại phương thức khảo thí mới này làm cho phần đông các đệ tử cảm thấy vô cùng mới lạ, cả đám kích động, muốn thử cường độ công kích của mình xem rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Giống như nhìn ra mọi người không thế nào chờ đợi được nữa, Lăng Thương Viêm chậm rãi cười cười, đưa tay lên rồi hạ xuống. Khảo thí bắt đầu, từ 3 đại kiếm phái thượng phẩm và thế tử viện của Châu Lệnh bắt đầu trước. Dứt lời, lập tức có vài đạo thân ảnh thi triển thân pháp bay vọt lên. Xem đây, Thu Thủy Trường Thiên. Một đạo kiếm quang tựa như gần sóng lan tràn, xé rách bầu trời, mang theo khí tức âm lãnh, kiếm ảnh rét lạnh, từng kiếm chém vào trắc lực trụ. Phanh một tiếng, kiếm khí nghiền nát, trắc lực trụ không chút sức mẻ, nhưng mà màu ngà sữa vốn có đột nhiên biến thành màu đỏ, kéo dài một lát rồi mới biến mất. Kiếm giả này thu kiếm vào vỏ, vẻ mặt tâm thần bất định nhìn qua Phó Viện Chủ Lăng Thương Viêm, chờ đợi kết quả. Màu đỏ nhạt, vừa đạt tiêu chuẩn, ngươi thông qua. Lăng Thương Viêm chậm rãi nói, một trưởng lão trong 4 người còn lại lấy ra một khối lệnh bài bằng gỗ, ném thẳng về phía kiếm giả này. Khối lệnh bài bằng gỗ này dường như chỉ có người thông qua khảo thí mới nhận được, là một loại tiêu chí tiến vào tranh đoạt top 100. Mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội khảo nghiệm này, bởi vậy, ngay từ đầu đám kiếm giả đều dồn hết sức mình, toàn lực ra tay, thi triển sát chiêu kiếm thuật hoặc là kiếm kỹ mạnh nhất của mình. Rồi kiếm giả sau đó dần dần tìm kiếm ra quy luật bên trong, ra tay bắt đầu trở nên có chừng mực, dù sao chỉ cần làm cho trắc lực trụ sinh ra biến hỏa, ít nhất là màu đỏ nhạt là có thể thông qua được. Đương nhiên cũng có người ưa thích làm náo động, vẫn toàn lực ra tay công kích, làm cho trắc lực trụ xuất hiện màu đỏ, thậm chí là màu đỏ thẫm. Sở Hà của Kinh Đào Kiếm Phái, Từ Kiếm Phong của Thượng Huyền Kiếm Phái, Lý Hoài Ngọc của Tố Tâm Kiếm Phái và Thế Tử Chu Hồng Vũ của Châu Lệnh cũng trước sau ra tay, bọn họ đều không có thi triển sát chiêu kiếm thuật hoặc là kiếm kỹ gì, trực tiếp dùng một đạo kiếm khí đánh vào trên trắc lực trụ. Quy lực của tiên thiên kiếm khí quả nhiên vô cùng đáng sợ, tiện tay đánh ra một kiếm không ngờ lại khiến cho trắc lực trụ phát ra quang mang màu đỏ sậm, kéo dài chừng ba tức mới tiêu tán, khiến cho người khác khiếp sợ không thôi. Đệ tử ba đại kiếm phái thượng phẩm và thế tử viện của Châu Lệnh kiểm tra hoàn tất, lúc này mới tới phiên đệ tử tám đại kiếm phái trung phẩm khảo thí. Vương Lân lên đài, thi triển sát chiêu cao giai, trực tiếp đánh ra quang mang màu đỏ, là Lâm Lạc Thủy thì đánh ra quang mang màu đỏ nhạt, về phần hai người Sở Thiên và Sở Hồng đập ra màu đỏ nhạt, không kéo dài được một hơi, cũng không có thông qua. Nhưng mà bọn họ cũng không có uể oải, dù sao bọn họ tới kiếm viện vẫn chưa tới một năm. Bọn họ vẫn còn có cơ hội. Bởi vì mỗi người chỉ có một lần cơ hội ra tay, bởi vậy tốc độ rất nhanh, không bao lâu sau tám đại kiếm phái trung phẩm khảo thí hoàn tất, bắt đầu tới phiên 36 kiếm phái hạ phẩm. Đại sư huynh, lần này không những huynh thông qua khảo thí, nói không chừng còn có thể tiến vào top 100, tiến vào kiếm phủ tu hành. Tới lúc đó đột phá hóa khí cảnh không phải là việc gì khó. Chu Tiến có chút hâm mộ nói, đồng thời còn có chút cao hứng. Đúng vậy. La Ngọc Phong gật đầu, có vài phần tin tưởng. Tu vi bán bộ hóa khí, so với thập đoạn đỉnh phong lợi hại hơn không ít, lại thêm nửa năm qua thường xuyên luận bàn, thỉnh giáo Sở Mộ. Kiếm thuật tiến triển vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn so với trước khi Sở Mộ tới còn cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Mà trước mắt, trong hàng đệ tử kiếm viện bồi dưỡng, người đạt tới tu vi bán bộ hóa khí còn chưa đủ 100. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, 100 danh ngạch kia hắn có thể nhận được một danh ngạch. Ta thấy trừ ta ra, nhị sư đệ và tam sư đệ, tiểu sư đệ cũng có thể thông qua khảo khí, tiến vào tranh đoạt top 100. Nhất là tiểu sư đệ, danh ngạch top 100 có lẽ không thành vấn đề. Đúng vậy, đệ tin tưởng tiểu sư đệ tuyệt đối không cần phải lo lắng. Đám người Chu Tiến dùng sức gật đầu, bọn họ cảm thấy, nếu như ngay cả tiểu sư đệ cũng không được mà nói, như vậy trong cả kiếm viện người có thể tiến vào top 100 cũng không nhiều lắm, bởi vì ngay cả La Ngọc Phong đạt tới bán bộ hóa khí cũng không phải là đối thủ của Sở Mộ. Chỉ có tứ kiệt kiếm viện mới có thể đánh bại Sở Mộ a. Về phần bốn người tứ sư đệ, cũng có thể đi kiểm tra cường độ công kích của mình như thế nào một chút, cũng coi như là định mục tiêu cho mình. La Ngọc Phong nói, đám người Lý Dật gật đầu, bọn họ mới chỉ có tu vi thập đoạn trung kỳ mà thôi. 36 kiếm phái hạ phẩm, đệ tử của mỗi một viện cũng không nhiều, tối đa cũng chỉ 20, ít nhất là như Thanh Phong Viện, chỉ có 8, bởi vậy rất nhanh đã tới phiên đệ tử Thanh Phong Viện khảo thí. Là đại sư huynh, La Ngọc Phong dẫn đầu lên đài, Chu Tiến theo sau, Trịnh Tu Nhiên thứ ba, dựa theo bài danh sư huynh đệ bọn họ mà tiến lên. Đại Phong Động Sơn Lâm. La Ngọc Phong thi triển sát chiêu kiếm thuật cao giai, một kiếm chém ra một đạo kiếm quang màu xanh nhạt mạnh mẽ như cơn gió, rít gào, rung động, giống như muốn thổi tận gốc cỏ cây trong núi rừng, đánh vào trên trắc lực trụ, lập tức một đạo quang mang màu đỏ lập lòe, kéo dài một hơi rồi mới tiêu tán. Tự nhiên La Ngọc Phong thông qua khảo thí, nhận được một khối lệnh bài gỗ. Kế tiếp là Chu Tiến chỉ có tu vi thập đoạn hậu kỳ. Bởi vậy hắn vận chuyển kiếm khí, toàn lực đánh ra, sắc mặt đỏ bừng, một kiếm, trực tiếp thi triển sát chiêu cao dài của thiểm lôi kiếm thuật, giống như là một đạo long quang nhảy lên, đánh vào trên trắc lực trụ. Trắc lực trụ lóe lên, xuất hiện màu đỏ nhạt, rồi lại lập tức biến mất, không tới một hơi, không được thông qua. Chu Tiến có chút uể oải, Sở Mộ thì nhìn qua Chu Tiến, như có điều suy nghĩ. Tu vi của Chu Tiến hẳn là đủ. Nhưng mà bản thân hắn tinh tu kim hệ, chỉ là một môn kiếm thuật kim hệ cao giai không trọn vẹn, không có sát chiêu cao giai, cho nên trong vòng nửa năm tu luyện thiểm lôi kiếm thuật, miễn cưỡng có chút thành tựu, uy lực không có cách nào phát huy ra toàn bộ. Tu vi Trịnh Tu Nhiên là thập đoạn đỉnh phong. Thiểm Lôi kiếm thuật cũng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, còn hơn Chu Tiến rất nhiều, thông qua khảo thí. Tống Quan Đạo của Thanh Lan Viện nhìn thấy Chu Tiến và Trịnh Tu Nhiên thi triển Thiểm Lôi kiếm thuật, lập tức hận tới nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên, trong lòng có lửa giận tràn ngập. Thiểm Lôi kiếm thuật này chính là thứ thắng từ trong tay hắn mà ra a. Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa cùng Vương Đình Hạo, Tạ Xuân Lôi lần lượt ra tay, nhưng mà tu vi bọn họ không cao, trình độ kiếm thuật cũng không kém nhiều Chu Tiến, bởi vậy miễn cưỡng làm cho trắc lực trụ hiển hiện một đạo quang mang màu đỏ nhạt, chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, hiển nhiên không có thông qua khảo thí được. Cuối cùng tới phiên Sở Mộ. Tiểu sư đệ, cố gắng lên. Mọi người trở lại chỗ của Thanh Phong Viện, lúc đi qua Sở Mộ, đều thi nhau nói. Được. Sở Mộ gật gật đầu nói. Hai mắt Tống Quan Đào cơ hồ phóng hỏa, ánh mắt Vương Lân trở nên lạnh như băng. Sở Hà nhìn Sở Mộ, mặt không biểu tình, mà Sở Thiên và Sở Hồng thì có chút kích động. Những ánh mắt này Sở Mộ cũng không có chú ý, làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc là lão giả tự xưng là phó viện chủ kia lại nhìn hắn chằm chằm, trong hai mắt dường như còn ẩn chứa vẻ ngạc nhiên. Loại cảm giác này giống như muốn nhìn thấu hắn vậy, Sở Mộ nhớ rõ. Lúc trước khi lão giả này nhìn người khác dường như cũng không phải là loại ánh mắt này, cũng chỉ khẽ liếc mắt qua mà thôi. Mang theo chút nghi vấn, Sở Mộ từng bước đi về phía trắc lực trụ, bước chân không ngừng, tay phải như thiểm điện rút kiếm, một thức đại phong động sơn lâm được thi triển ra, kiếm khí tung hoành, thanh thế to lớn, thổi khiến cho y phục người ta phần phật. Sát chiêu của kiếm thuật phong hệ cao giai đánh vào trên trắc lực trụ, lập tức trên trắc lực trụ hiện lên màu đỏ. Kéo dài chừng hai tức mới biến mất. Đám người Sở Hà lập tức sững sờ, có chút ngạc nhiên. Dựa theo quy luật trước đó, phàm là kiếm giả tu vi thập đoạn hậu kỳ, hoặc là không có cách nào thông qua khảo thí, hoặc là cũng chỉ kích phát ra quang mang màu đỏ nhạt, vừa vặn kéo dài một hơi, đặc biệt là đệ tử kiếm phái hạ phẩm, tỷ lệ đào thải cực cao. Đệ tử này quả thực có chút bổn sự. Từ Kiếm Phong thản nhiên cười nói, Lý Hoài Ngọc thì chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ một lát, mà Chu Hồng Vũ thì khẽ liếc mắt nhìn qua, không hề bận tâm tới. Ngược lại, những đệ tử kiếm phái khác nhau nhau nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong lòng kinh ngạc vạn phần, tương đối coi trọng Sở Mộ. Trong mắt Lăng Thương Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc, một đêm nửa năm trước, hắn ngẫu nhiên gặp cảnh chém giết trong rừng trúc, khi đó Sở Mộ thi triển kiếm kỹ vân hệ cao giai, uy lực rất mạnh. Hơn nữa còn ấn chứa vân chi ý cảnh. Cho nên Lăng Thương Viêm chủ quan cho rằng Sở Mộ sẽ thi triển kiếm ký vân hệ công kích trắc lực trụ, nhưng mà hắn không ngờ đối phương lại dùng kiếm thuật phong hệ, hơn nữa nhìn qua, môn kiếm thuật phong hệ này đã tu luyện tới đại thành, gần viên mãn. Đệ tử Thanh Phong Viện này quả thực có ý tứ. Lăng Thương Viêm âm thầm nói. Xem ra dường như còn ấn giấu không ít thủ đoạn cũng được. Nếu như ngươi có thể tiến vào top 100 ta sẽ đi tìm ngươi. Tranh đoạt top 100. Kiếm viện mỗi năm đều cử hành một lần, bởi vậy sẽ không làm quá long trọng. Sau một cửa khảo thí, người không có thông qua khảo thí sẽ tự mình trở về, mà người thông qua khảo thí thì đi theo phó viện chủ và bốn vị trưởng lão rời khỏi kiếm viện, đi về phía Đại Ly Sơn Mạch. Một đường chạy đi, mấy trăm đạo thân ảnh di chuyển, nhanh chóng rời khỏi kiếm viện. Tiến nhập vào trong Đại Ly Sơn Mạch. Đại sư huynh là tiểu sư đệ có lẽ muốn tiến vào top 100 không thành vấn đề. Không biết tam sư huynh có thể tiến vào top 100 hay không? Ừ. Đám người Lý Dật trở lại Thanh Phong Viện, một mặt nghị luận nói Trịnh Tu Nhiên có tu vi thập đoạn đỉnh phong. Nhưng mà người tham gia khảo thí lần này có rất nhiều người tu vi là thập đoạn đỉnh phong. Hắn cũng không có chiếm được ưu thế gì. Chúng ta cũng cố gắng tu luyện a, tranh thủ thời gian tham dự tranh đoạt top 100 lần kế. Khảo thí công kích trắc lực trụ, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, nhưng mà lại là một cửa khảo thí phải làm, trên cơ bản, tu vi kiếm khí không có đạt tới thập đoạn hậu kỳ đều không thể nào thông qua được, một bộ phận kiếm giả đạt tới thập đoạn hậu kỳ bởi vì sát chiêu kiếm thuật, hoặc là nắm giữ kiếm kỹ không đủ, cũng không thể nào thông qua được. Cho nên cuối cùng, tổng số người thông qua khảo thí cũng chỉ có chừng 400. Trong 400 người, đám người Sở Hà, Từ Kiếm Phong, Lý Hoài Ngọc và Chu Hồng Vũ đứng nhất, ngoài ra, còn có 93 người bán hộ hóa khí. trong đó đệ tử ba đại kiếm phái thượng phẩm và thế tử viện của Châu Lệnh chiếm cứ hơn phân nửa, còn lại một nửa thì lại có hơn phân nửa thuộc về kiếm phái trung phẩm, 36 kiếm phái hạ phẩm chiếm một nửa tiếp theo. Chỉ là tổng số bán bộ hóa khí của kiếm phái hạ phẩm cũng chỉ tầm 10 người, La Ngọc Phong là một trong số đó. Mặt khác, thập đoạn đỉnh phong có gần 200 người, trong đó đệ tử tam đại kiếm phái thượng phẩm và thế tử viện chiếm cứ hơn trăm. Mà tám đại kiếm phái trung phẩm cũng chiếm cứ gần trăm. Về phần 36 kiếm phái hạ phẩm chỉ có hơn 40 người. Về phần thập đoạn hậu kỳ, tổng cộng không tới 100, vẫn là dùng đệ tử tam đại kiếm phái thượng phẩm và thế tử viện làm chủ, tám đại kiếm phái trung phẩm xếp thứ hai, 36 kiếm phái hạ phẩm chiếm tỷ lệ cực nhỏ.